Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, gặp lại Smoker. Phụ chương, Hải quân muốn xử quyết hỏa quyền A. Trung cực đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này mặc kệ là tứ hải, Grand Line, liền ngay cả hải quân thế lực yếu kém nhất thế giới mới đều tại điên truyền tin tức này. Hải quân sẽ phải tại hải quân bản bộ xử quyết hỏa quyền băng hải tặc dâu trắng hai phiên đối đội. Trưởng, hỏa quyền A. Đây là hải quân đối băng hải tặc dâu trắng tiên chiến. Tin tức này để vốn cũng không phải là ổn định thế giới một lần nữa lâm vào mưa to gió lớn bên trong. Thế giới mới. Tứ hoàng thứ nhất Kaido địa bàn. Kaido đại nhân. Băng hải tặc dâu trắng liền muốn cùng hải quân khai chiến. Chúng ta cần muốn làm gì hành động sao? Hành động. Lão đầu tử kia lúc này rốt cục phải chết. Thừa dịp hắn đi cùng hải quân đấu hắn cái ngươi chết ta sống. Ta đi đem địa bàn của hắn cho tiếp thu. Ha ha ha. Kaido đại nhân anh minh. Băng hải tặc dâu trắng nếu bị thua. Cái kia địa bàn của hắn từ nhưng chính là của chúng ta. Liền xem như thắng cũng không có quan hệ. Chỉ sợ đến lúc đó dâu trắng cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Liền là chính là. Kaido đại nhân thật sự là anh minh. Ngoặc kép. Mà tại một bên khác. Thuyền trưởng. Dâu trắng cùng hải quân muốn đánh nhau. Bản Beckman sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy a. Chiến tranh liền muốn tới. Tóc đỏ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta muốn làm sao? Thuyền trưởng. Iasop nghi ngờ hỏi nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngoặc kép. Mụ mụ. Dâu trắng cùng hải quân muốn đánh. Xem ra. Thế giới mới lại phải loạn đi lên. Chúng ta muốn chuẩn bị sớm a. Tốt mụ mụ. Ngoặc kép. Thất vũ hải Bakuli đến. Theo một cái hải quân binh sĩ huýt dài, Bakuli từ một chiếc hải quân bản bộ quân hạm bên trên đi ra. Ai u, Sengoku thật là thật không đơn giản a. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà để hắn tìm nhiều như vậy hải quân binh sĩ tới. Cũng thật sự là làm khó hắn. Bakuli đi hướng quân hạm bong thuyền sau nhìn xem trên bến tàu cơ hồ tất cả đều là hải quân mũ. Không khỏi cảm thán. Xem ra hải quân thật là tinh nhuệ ra hết. Các ngươi nếu bị thua một trận, không biết đạo bao lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Ha ha ha. Sau khi nói xong, Bakuli không biết đạo nghĩ tới điều gì. Ngay trước trên thuyền hải quân binh sĩ cùng sĩ quan mặt phi thường lớn âm thanh mà cười. Không có chút nào để ý mình là tại hải quân quân hạm bên trên. Còn có, bên cạnh sắc mặt nhìn không tốt hải quân. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là Bakuli vẫn là bước ra bước chân. Tòng quân tàu bên trên đi tới Marineford bến cảng. Khi hắn bước lên Marineford một khắc này, hắn liền muốn chính thức làm thân phận của thất vũ hải vì hải quân tác chiến. Cùng ở chỗ này nguyền rủa hải quân thất bại. Ngươi còn không đi hội nghị bàn tròn nơi đó báo đạo sao? Nên biết đạo hôm nay thế nhưng là ngươi kỳ hạn cuối cùng. Thất vũ hải. Bakuli, theo một trận ngữ khí thanh âm phức tạp truyền vào Bakuli trong lỗ tai. Một người quen xuất hiện ở Bakuli trong tầm mắt. A, thật sự là đã lâu không gặp a. Người gần nhất trôi qua thế nào? Không nghĩ tới Sengoku thật đúng là cẩn thận. Vậy mà phái một người quen tới đón ta. Nhìn đối phương miệng bên trong cắn một điếu xì gà sắc. Mặt khó coi nói chuyện. Bakuli tâm lý không khỏi cảm thấy một trận vui sướng cảm giác. Lại nói, người nhưng không nên hiểu lầm. Ta làm sao lại nguyền rủa hải quân thất bại đâu. Bất kể nói thế nào ta cũng là thất vũ hải thứ nhất. Là chính nghĩa đồng bạn. Người nói không phải sao. Smoker, chính nghĩa đồng bạn mấy chữ này từ Bakuli cái này hải tặc miệng bên trong nói ra. Cái này châm chọc ý vị đặc biệt nồng. Cát. Không nên hiểu lầm, Bakuli, Smoker nói ra, ta cũng không phải tới đón tiếp ngươi, ta là tới cảnh cáo ngươi. Bakuli, về sau cách ta Shiji xa một chút, đừng quên, ngươi thủy chung là cái hải tặc. Nói đạo câu nói sau cùng thời điểm, Smoker tận lực thấp giọng, rõ ràng không muốn để cho chung quanh hải quân biết nói. Mà Smoker lời nói cũng làm cho Bakuli biểu lộ yên tĩnh trở lại. Sau đó liền an tĩnh như vậy cùng Smoker nhìn nhau. Đi thôi, đến đều tới, vẫn là mang ta đi Sengoku nơi đó báo nói. Nói thực ra, ta đối với nơi này còn không quá quen thuộc đâu. Dù sao là lần đầu tiên đến. Nghĩ một hồi về sau, Bakuli chuyển hướng cái đề tài này, đưa ra để Smoker cho mình dẫn đường. Tạm biệt, cảm ơn các ngươi mang ta tới. Bakuli xuống thuyền về sau, hướng phía sau quân hạm bên trên hải quân phất phất tay. Tựa như một bộ lưu luyến chia tay dáng vẻ. Hắn cái dạng này để trên thuyền hải quân sắc mặt càng là khó coi. Bởi vì cùng nói nhiệm vụ của bọn hắn là tiếp Bakuli tới họp. Chẳng nói bọn hắn là trên nửa đường bị Bakuli cho bắt. Tại thông qua điện thoại trùng hướng Sengoku nguyên soái báo cáo về sau. Đang lo không biết đạo đi nơi nào tìm Bakuli, Sengoku lúc này mệnh lệnh chiếc này hải quân đem thất Vũ Hải cho đưa tới. Nên biết đạo cái khác thất Vũ Hải thế nhưng là cũng sớm đã đến. Còn kém Bakuli một cái. Không nói Tashiji, người gần nhất thế nào? Có hay không về Đông Hải? Từ Smoker ở phía trước dẫn đường. Bakuli mình đi ở phía sau cùng hắn trò chuyện. Chuyện không liên quan tới ngươi. Nói lên cái này Smoker sắc mặt tương đối khó nhìn. Từ khi hắn tại hải quân bản bộ tỉnh lại về sau. Từ Tashiji cùng tia nơi đó biết đạo chuyện đã xảy ra. Bao quát hắn bị Bakuli đánh bại. Còn có Bakuli dùng hắn làm thẻ đánh bạc cùng hải quân còn có chính phủ thế giới làm chuyện giao dịch. Mặc dù tia cùng Tashiji, thậm chí Aokiji đều nói hắn không phải để Bakuli trở thành thất Vũ Hải nguyên nhân. Thế nhưng là hắn liền là cảm giác bởi vì sự bất lực của mình mới có thể như vậy. Càng làm cho hắn khó mà tha thứ chính mình là, chính là bởi vì hắn thất bại mới khiến cho bộ hạ của hắn trở thành hải tặc tù binh. Thậm chí là, nhớ tới mỗi lần nâng lên Bakuli lúc Tashiji cái kia mất tự nhiên bộ dáng. Thân là hắn cấp trên Smoker lại làm sao lại không biết đạo chuyện gì xảy ra. Smoker chỉ là có chút không hiểu phong tình thôi. Hắn cũng không phải đồ đần. Đúng, có một chuyện tương đối để ý. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Bakuli dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tashiji nàng, có nói qua với ngươi cái gì sao? Từ Bakuli ra biển đến nay, tất cả biết đạo Bakuli có thể hấp thu người khác năng lực người. Ngoại trừ thủy thủ đoàn của hắn bên ngoài, cũng chính là Tashiji, liền ngay cả đào tẩu Bruno cũng chỉ là biết đạo Bakuli thực lực rất mạnh thôi. Hắn cũng không có nhìn thấy Bakuli sử dụng Rob Lucci biến thân. Cho nên hắn không biết đạo Bakuli cụ thể năng lực. Cho dù là biết nói, cũng chỉ sẽ coi là Bakuli cũng có tương tự năng lực. Sẽ không nghĩ tới Bakuli vậy mà có thể hấp thu người khác năng lực. Dù sao mỗi người chỉ có thể ăn một cái trái ác quỷ. Cái này tại hải tặc thế giới là thiết tác. Ngươi chỉ là cái gì? Smoker dừng bước, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi nói. Không có gì, chúng ta đi thôi. Sengoku nguyên soái hẳn là đã đợi không kịp. Bakuli gặp Smoker thần sắc không giống giả mạo, liền cười vượt qua hắn. Cảm ơn, Tashiji. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.